Chương 321, chiến lên, kỳ bay lên. Nhìn xem trên bản vô hình chữ, Khương Ly con mắt bỗng núp đích, ngước mắt nhìn về phía Thiên Hoành thời điểm, nhưng nở nụ cười. Quốc chủ đây là ý gì? Thiên Hoành cười nói, ngươi tại trong ngự hoa viên đem Bạch Mã Trạch Thiên đánh thành cái dạng kia, đến nay cũng không dám lộ tại người phía trước, sợ bị người chê cười. Ngươi nói, quốc chủ còn đoán không được ngươi cùng hắn ở giữa khúc mắc sao? Ngươi cùng hắn nói. Khương Ly ánh mắt lóe lên. Thiên Hoành nói, ngươi yên tâm, ta chỉ nhặt nên nói nói. Không nên nói, ta một câu chưa nói. Khương Ly yên lòng. Lạc Thanh tao ngộ, nàng cũng không muốn càng nhiều người biết được. Quốc chủ muốn ta làm cái gì? Khương Ly hỏi. Thiên Hoành che đậy bốn phía, ngăn chặn âm thanh tiết ra ngoài phía sau mới trầm giọng nói, quốc chủ được đến mật báo, Bạch Mã Thế Gia cùng U Hàn Thần Quốc có cấu kết. Khương Ly hai mắt chầm rãi híp lại. Bí ẩn như vậy sự tình, quốc chủ đều biết. Xem ra hắn nhìn chằm chằm Bạch Mã Thế Gia QNZ không phải là một hai ngày. Thiên Hoành cười không đáp, chỉ là nói, quốc chủ cần ngươi tại lúc cần thiết, xuất binh Bạch Mã Doanh, thanh trừ nội tặc. Lúc này, quốc chủ ngược lại là nể mặt ta Thiên Chúng Doanh. Khương Ly nở nụ cười gằn. Tính cách của nàng mặc dù hào sảng, không câu nệ tiểu tiết. Thế nhưng, cũng có thù tất báo một mặt, đối với có hảo cả người, nàng sẽ không tính toán chi ly. Càng không quan tâm mặt mũi được mất. Thế nhưng, đối với ấn tượng người không tốt, nàng liền tương đối mang thủ. Cho dù là quốc chủ, phía trước đối nàng trở ngại, cũng làm cho nàng một mực ghi vào trong lòng. Giờ phút này, tự nhiên sẽ không bỏ qua ngôn ngữ châm chọc một cái. Ngươi yên tâm, Bạch Mã Doanh mặc dù là lấy Bạch Mã Thế Gia làm chủ, thế nhưng, bên trong quân sĩ, QNZ không tất cả đều họ Bạch Mã. Thiên Hoành No Y Khương Ly nghe ra hắn ẩn ý trong lời. Kinh ngạc nhìn về phía hắn, hai người ánh mắt giao lưu một hồi, Khương Ly mới chế nhạo mà nói, quốc chủ quả nhiên là tốt mưu tính. Quốc chủ không tại, ta cũng sẽ không đem lời này truyền trở về, ngươi liền không cần định nọt. Khương Ly khỏe miệng có chút co lại, Thiên Hoành ra mặt dày, để trong lòng nàng hiện ra, vô sỉ hai chữ. Bất quá, hiện ta y bo nờ hà nờ mục đích còn chưa rõ, kế hoạch cụ thể cu nờ dê còn không rõ ràng lắm. Cho nên chúng ta chỉ có thể án binh bất động, tất cả, đều lặng lẽ đợi quốc chủ mệnh lệnh. Thiên Hoành No Y Khương Ly chậm rãi ngồi xuống, thần thái hiển thị rõ lời biếng vũ mị chi ý đã như vậy, vậy ta liền đợi đến quốc chủ mệnh lệnh. Có quốc chủ mưu đồ tất cả, nàng tự nhiên lười lại phí đầu óc thượng thần. Đối với Khương Ly đến nói, nàng rất muốn nhất giết là Bạch Mã Trạch Thiên. Muốn đối phó Bạch Mã Thế Gia, cũng là bởi vì Bạch Mã Trạch Thiên. Bây giờ, tất nhiên quốc chủ muốn đối phó Bạch Mã Thế Gia, cái kia nàng liền giảm bớt rất nhiều mưu tính. Bảy quốc đại chiến kết thúc phía trước, ta cũng sẽ ở Thiên Chúng Doanh bên trong. Nếu là có cái gì an bài, cần ta hiệu lực, tuyệt đối đừng kha cờ hở khi vơ y ta. Thiên Hoành nhìn xem Khương Ly cười nói. Khương Ly nhìn về phía hắn, trên dưới dò xét một phen, đột nhiên cười nói, nếu như thế, ngươi liền lưu tại bên cạnh ta làm một cái quân sư đi. Dù sao, nàng lần thứ nhất tiếp xúc bảy quốc đại chiến, tất cả đều là không biết. Có Thiên Hoành ở bên phụ tá, nàng sẽ tiết kiệm rất nhiều chuyện. Tây Nam phòng tuyến, chủ yếu chính là U Hàn Thần Quốc cùng Thiên An Thần Quốc. Thiên Hoành thay vào nhân vật 10 phần nhanh, lập tức hướng Khương Ly giới thiệu U Hàn Thần Quốc cùng Thiên An Thần Quốc tới. U Hàn Thần Quốc, Thiên An Thần Quốc. Khương Ly ở trong lòng than thở một câu. Tại tiên vực thời điểm, xuất hiện ở trước mặt nàng, chính là cái này ba cái thần quốc. Bây giờ, lại lần nữa đụng tới. U Hàn Thần Quốc, đại biểu sự tình huyễn đế chi thế. Mà Thiên An Thần Quốc, thì đại biểu phỉ hoàng. Khương Ly đuôi lông mày hơi bốc lên. Bây giờ, nàng chính là phỉ hoàng. Như vậy, Thiên An Thần Quốc chính là nàng. Nhưng, hiện nay, nàng muốn cùng quốc gia của mình chiến đấu Sơn Hải Khâu, chỉ là một cái tu luyện tràng. Chiến trường chân chính, là tại vạn giới thánh vực. Khương Ly ở trong lòng dạng này thuyết phục chính mình. Ô ô, sau 10 ngày, Ba Nu Y dung hợp, bảy quốc đại chiến kèn lệnh cuối cùng thổi lên. Không có bất kỳ cái gì nguyên do, không có bất kỳ cái gì chăn đệm. Tại Ba Nu Y dung hợp ngày đầu tiên, bảy đại thần quốc chiến tranh liền toàn diện bộc phát, là chiến mà chiến đông đông đông đông từng tiếng tiếng chống trận. Tại Hạo Tuấn thần quốc Tây Nam phòng tuyến vang lên, Thiên Chúng Doanh trăm vạn đại quân, lần thứ nhất đứng tại chiến trường phía trên. Giống trường xà đồng dạng trải rộng ra, hướng phía trước đẩy tới chiến trường khu vực. Khương Ly cưới Lam Phách, ở vào trung quân, ở sau lưng nàng, Khương chữ xoáy kỳ đón gió tung bay. Nàng trông về phía xa phía trước, tại trong tầm mắt chỗ sâu nhất, đồng dạng có một vệt đen dần dần xuất hiện. Thân thức trải ra mà đi, mới có thể thấy rõ, vậy căn bản không phải cái gì hắc tuyến, mà là mặt khác thần quốc đại quân áp cảnh. Đối diện là cái nào thần quốc Khương Ly hỏi. Vệ cương lập tức trả lời, đã phái người đi phía trước điều tra. Banu Yi vừa vặn dung hợp, thế cục không rõ, cho nên tin tức sẽ có chút chậm chạp. Đột nhiên, đối phương quân đội về sau, nâng lên nồng đậm bụi đất, những cái kia bụi đất của tới, che đậy thiên địa. Đại soái, bọn họ tiến công. Thiên Hoành ở một bên nhắc nhở một câu. Khương Ly sáng tỏ ánh mắt trầm xuống, hạ lệnh toàn quân, giết giết thiên chúng doanh toàn quân gầm thét, kèm theo chống trận thanh âm, QNZ hướng về đối diện phóng đi. Thiên quân vạn mã đáp xuống, tại chân núi Bình Nguyên Dường trên triển khai, tựa như thủy triều càn quét đại địa. Trên trời cao, quân trận đội ngũ, trận địa sẵn sàng, tại mặt đất phát động thời điểm tiến công, bọn họ cũng tương tự hướng về quân địch phóng đi. Vô số mũi tên, như mưa to nghiêng xuống, nhắm thẳng vào địch quân trận doanh. Đại soái, đợi ta đi lấy tiếp theo địch tướng đứng đầu, vì ta thiên chúng doanh một trận chiến dương danh. Vệ cương tự động xin chiến. Không chỉ có là hắn, liền Chu Kiều, Lạc Thanh, còn có mặt khác phó tướng cũng đều tức muốn thử nhìn xem Khương Ly. Khương Ly khỏe miệng tách ra nụ cười sán lạ, ánh mắt phóng ánh vô cùng. Tốt chiến trường phía trên, chỉ có các ngươi những tướng quân này không sợ chiến, thủ hạ các ngươi quân sĩ, mới có thể lớn mật hướng về phía trước. Tuân mệnh đám người lĩnh mệnh mà đi, xông vào bên trong chiến trường. Mà Khương Ly, thân là chủ soái, nhất định phải tọa trấn trung quân, không thể đi tiên phong sự tỉnh. Rộng lớn bình nguyên phía trên, cách nhau cực xa hai quân, cuối cùng tại ở giữa vùng bình nguyên tao ngộ, không có bất kỳ cái gì trò chuyện, gặp mặt là chém giết, dù là thiên chúng doanh các quân sĩ, trong lòng đối chiến chẳng còn có một chút khiếp đảm, thế nhưng tại đao quang kiếm ảnh bên trong, QNZ buộc phát ra huyết tính, anh dũng giết địch. Cái này vẹn vẹn chỉ là một lần dò xét, thông qua dạng này thăm dò, có thế lẫn nhau biết đối thủ mạnh yếu. Chúng ta cũng sẽ vui đùa nói, đây chính là bảy quốc ở giữa chào hỏi nghi thức. Đại soái yên tâm, một trận chiến này sẽ không tiếp tục quá lâu, cũng sẽ không thương vong quá lớn. Thiên Hoành canh giữ ở Khương Ly bên người, mỉm cười no ý dạng này nghi thức, thật đúng là độc đáo. Khương Ly trêu chọc một câu. Nàng ngước mắt, nhìn về phía chính mình soái kỳ, đột nhiên nói, người tới, đem cái này cột cờ lên cao, ta muốn để phía trên chiến trường này tất cả mọi người, cũng có thể nhìn thấy mặt này soái kỳ. Vâng, chém giết một mảnh trong chiến trường, đã sớm không phân rõ địch ta. Mà cái kia mặt thật cao dâng lên Khương chữ kỳ, nhưng đập vào đối phương trong mắt.